Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 982, tư liệu. Chí cao chí vĩ vô thượng tiên, xưng hô thế này làm cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Quốc chủ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta có chút không nghe rõ ràng. Sư tôn ta hắn. Phong Trục Tuyết trực giác cảm giác đầu óc mình có chút không đủ dùng. Bị tin tức này chấn động đến mơ mơ màng màng. Tác đồ quốc chủ lại là lộ ra 10 phần lý giải. Cười nói, ta lúc đầu lần đầu tiên nghe được tin tức này đồng dạng không sai biệt lắm. Ai có thể tưởng tượng được, Lý Chí Tôn lại có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi thành tựu vô thượng. Đăng lâm vũ trụ chi đỉnh. Nhưng tin tức này sớm tại 300 cái tinh niên trước tựa hồ liền bị xác định. Từ 300 cái tinh niên trước, chí cao chí vĩ vô thượng tiên ngay tại bắt đầu đánh thẳng vào vô thượng cảnh giới. Đoán chừng Vĩnh Hằng Thánh Điện Nguyên bắt đầu vô thượng cảm thấy hắn thành tựu vô thượng xác suất cực cao, cho nên đem hắn triệt hạ tinh không chí tôn bảng, cũng coi là một cái mỹ hảo mong ước. Chỉ là chúng ta những này chí tôn, cùng hướng xuống những tôn giả kia không biết tin tức này. Thậm chí còn lấy vì thiên phú hơn người vô thượng tiên vẫn lạc. Nói đến đây, hắn tự giễu lắc đầu. Chúng ta những này chí tôn thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Tùy tiện dùng mình ý nghĩ đi cân nhắc vĩ đại vô thượng tiên thiên phú. Có thể thành tựu vô thượng người, thiên phú của bọn hắn. Cơ duyên, nghị lực, khí vận, như thế nào là chúng ta những này chí tôn có khả năng tưởng tượng. Bất luận cái gì đối bọn hắn tu vi suy đoán, đều là đối với mình trí thông minh khinh nhờn. Tác đồ quốc chủ lời nói này nói chân tâm thật ý. Có thể một bên bị đỡ lên cát lĩnh thế tử lại trắng bệch cả mặt. Trước đây không lâu hắn còn nói cái gì? Hắn tương lai thành chí tôn muốn cùng Lý Cầu Tiên tranh phong. Lý Cầu Tiên là bởi vì đắc tội quá nhiều nhân tài rơi vào đột tử hạ tràng. Nhưng trên thực tế, đối phương căn bản là bế quan khổ tu đi. Một tu 300 năm, trực tiếp đăng lâm vũ trụ chi đỉnh, thành tựu chí cao chí vĩ vô thượng đại năng giả. Mà hắn, thế mà nói bừa một vị đại năng người sinh tử. Thậm chí ngôn ngữ chửi bới, tác đồ quốc chủ thân là chí tôn, cảm ứng sao mà nhạy cảm, thứ nhất thời gian đã nhận ra Phong Trục Tuyết cùng cát lĩnh đám người ở giữa bầu không khí gì. Thường, lập tức hắn hỏi một tiếng, chuyện gì xảy ra, đồng thời không cần hắn hạ lệnh, một vị thị vệ đã xuất ra cá nhân thiết bị đầu cuối, xâm nhập cửa hàng này nội bộ hệ thống. Rất nhanh biết rõ giữa hai bên tranh chấp tiền căn hậu quả. Nguyên bản những vãn bối này ở giữa giao phong tác đồ quốc chủ là sẽ không để ý tới. Chỉ là muốn bán Phong Trục Tuyết một bộ mặt, giúp hắn đứng vừa xuống đài. Bất quá khi hắn nhìn thấy cát lĩnh ngôn ngữ ở trong dính đến Lý Cầu Tiên vị này tân tấn vô thượng. Lúc liền liền chính hắn cũng giật nảy mình. Phải biết, cát lĩnh nghiêm khắc. Coi như thuộc về thành viên hoàng thất. Chuyện này nếu là truyền đến Vinh Diệu Thánh Điện, bị mấy vị điện chủ nhầm cho là bọn họ tác đồ hoàng thất đối với Lý Cầu Tiên vị này tân tấn điện chủ bất mãn, vậy sẽ có kết cục gì? Toàn bộ hoàng thất tuyệt đối sẽ bị một lột đến cùng. Bọn hắn không muốn chấp trưởng tác đồ thần quốc, có là gia tộc thế lực muốn thượng vị, nhất thời ở giữa. Tác đồ quốc chủ sắc mặt khó coi, cát lạc quả nhiên là dạy con có phép a. Truyền lệnh tôn thất, tước đoạt cát lạc một mạch thân vương thân phận, trục xuất hoàng thất một mạch biếm thành thứ dân, đồng thời để bọn hắn rời đi tác đồ thần quốc, muôn đời không được bước vào tác đồ thần quốc bên trong. Mặt khác, cho ta tra rõ tác đồ được hành trưởng, về phần đối phó cát lĩnh. Hắn đường đường chí tôn, còn không làm được loại này tiểu gia tử sự tình. Vâng, bệ hạ, thị vệ trưởng cung kính đồng ý. Nghe được Tác Đồ quốc chủ hạ lệnh, Cát Lĩnh Thế Tử lập tức cảm giác giống như sấm sét giữa trời quang. Cả người mộng ngay tại chỗ, mà vị kia được hành trưởng con gái cũng là hoa dung thất sắc. Thế giới này sở hữu quan viên đều chịu không được cha. Cha một cái xác định vững chắc xảy ra chuyện, nhất thời ở giữa hai người đồng thời tiến lên muốn cầu xin tha thứ. Bệ hạ, chúng ta sai, chúng ta nguyện ý hướng tới Phong Trục Tuyết công tử bồi tội. Chúng ta, ồn ào, ném ra, Tác Đồ quốc chủ thần sắc trầm xuống. Sau một khắc bọn thị vệ tiến lên, trực tiếp đem hai người ném ra cái cửa hàng này. Mà tại xử lý xong hai người này lúc, Tác Đồ quốc chủ cũng là vẻ mặt ôn hòa tiến lên cười nói. Phong tiểu huynh đệ, ngươi nhìn còn có chuyện gì cần phải xử lý à? Ta có thể chờ ngươi. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ trở về Vinh Diệu Đại Lục cũng tốt có người bạn. Ta, Phong Trục Tuyết chính muốn nói gì? Bất quá liên tưởng đến sư tôn trở về, đồng thời đã thành tựu vô thượng. Hắn đột nhiên ý thức được, cái khác hết thảy đều không trọng yếu, hắn chỉ phải mau sớm trở lại Lý Cầu Tiên trước người. Kết thúc một người đệ tử bản phận, liền thắng qua hắn tại Tác Đồ thần quốc bên trong làm hết thảy. Lập tức hắn nói thẳng, ta không sao, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Ha ha, vậy thì tốt, Phong tiểu huynh đệ, đi. Chiến hạm của ta liền ở bên ngoài. Chúng ta vậy thì từ Tinh Môn trực tiếp chạy tới Vinh Diệu Thánh Điện. Ta nhất định có thể tại Vô Thượng Tiên Vô Thượng bữa tiệc trước đưa ngươi đưa đến Vinh Diệu Đại Lục, Tác Đồ quốc chủ nói, nhiệt tình vẫy tay một dẫn, mang theo Phong Trục Tuyết cùng nhau rời đi chỗ này thường thường không có gì lạ tiểu điếm. Thẳng đến Tác Đồ quốc chủ rời đi về sau, trong cửa hàng mọi người mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Dù là người phụ trách kia cùng cấp tốc chạy tới không cả người quản lý cũng không ngoại lệ. Mà theo Tác Đồ quốc chủ đám người rời đi, lúc trước bị ném ra ngoài Cát Lĩnh hai người lại là nhanh chóng chạy tới. Đối với vẻ mặt hốt hoảng, đến bây giờ còn không có từ Phong Trục Tuyết thân phận biến hóa bên trong lấy lại tinh thần cầm. Thấm cầu khẩn nói, cầm thấm, lần này chúng ta hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Ngươi nhất định muốn thay chúng ta hướng Phong Trục Tuyết công tử cầu tình a. Nếu như phụ thân ta thật bị tước đoạt thân vương thân phận, khu trục ra Tác Đồ thần quốc, chúng ta liền toàn xong. Phong Trục Tuyết khi ngươi đối với ngươi cực kỳ si mê, ngươi như ra mặt cầu hắn, hắn tuyệt đối sẽ mềm lòng. Ta, cầm thấm trong mắt lóe lên một tia mịt mờ, vội vàng nói, các người yên tâm, các người yên tâm, ta sẽ thay các người liên lạc Phong Trục Tuyết, thay các người cầu tình. Bất quá hắn hiện tại khẳng định cần tiêu hóa một chút hắn sư tôn đột nhiên thành tựu vô thượng tin. Tức, lúc này đoán chừng còn chưa kịp phản ứng, ta vậy thì đuổi theo. Nhìn có thể hay không thuyết phục hắn. Các ngươi không cần cùng lên. Đang khi nói chuyện, nàng đã nhanh chân đuổi theo. Cát Lĩnh cùng vị kia cao ngạo nữ tử Doãn Kỳ nhìn qua cầm thấm rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy khao khát. Bọn hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, khi nhà của bọn hắn trưởng bối biết được bọn hắn cho mình gia tộc mang đến như thế một trận tai họa ngập đầu về sau, bọn hắn sẽ gặp phải dạng gì trừng phạt. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người cầm thấm. Mà cầm thấm tại nhanh chân truy sau khi rời khỏi đây, nhanh chóng trốn đi, đồng thời thứ nhất thời gian gửi tin tức liên lạc lên Phong Trục Tuyết tới thay Cát Lĩnh cùng Doãn Kỳ cầu tình. Làm sao có thể, nàng hiện tại cùng những này người bỏ qua một bên quan hệ cũng không kịp, làm sao có thể lại giúp bọn hắn. Đồng thời, trong lòng nàng ẩn ẩn có chút hối hận, tự trách mình kiên nhẫn không đủ. Rõ ràng lúc trước tại nhìn thấy Phong Trục Tuyết thời liền phán định hắn chính là nàng có khả năng tiếp xúc lớn nhất tiềm lực. Làm sao về sau, lại bởi vì Tinh Không Chí Tôn bảng Lý Cầu Tiên hạ bảng cùng ngoại giới một chút tin đồn mà từ bỏ. Cái này Kim Cương Vương Lão Ngũ đâu? Bất quá liên tưởng đến năm đó nàng cùng Phong Trục Tuyết ở giữa Hoa Tiền Nguyệt Hà. Cùng nàng đối với Phong Trục Tuyết tính cách hiểu rõ, nàng vẫn là có biện pháp có thể vãn hồi một đoạn này tình cảm. Lý Cầu Tiên hiện tại thành vô thượng, mà Phong Trục Tuyết thì là hắn vì số không nhiều mấy người đệ tử một trong. Vô thượng thân truyền, địa vị giống như tại Chí Tôn. Nếu nàng thật có thể lại lần nữa đem Phong Trục Tuyết trưởng khống trong tay, cơ hồ liền thành Chí Tôn phu nhân. Ngày bình thường ra ngoài, cho dù giống Tác Đồ Quốc chủ loại này ở trong mắt nàng thần ma giống như đại nhân vật đều phải tự mình đón lấy tiếp đãi, phân lượng chi trọng, há lại là lúc trước chỉ là một cái thế tử phi chỗ có thể sánh được. Ong ong, Cầm Thấm rất nhanh xin kết nối lên Phong Trục Tuyết cá nhân thiết bị đầu cuối tới. Nhìn xem phía trên biểu hiện thời hạn, nàng mới mơ hồ nhớ tới. Cái này nên tính là nàng cùng Phong Trục Tuyết sau khi tách ra lần thứ nhất liên lạc hắn đi. Có lẽ, ta về sau đối với hắn cần phải tốt một chút. Thầm nghĩ, Cầm Thấm đột nhiên cảm thấy cá nhân thiết bị đầu cuối phản ứng có chút không đúng. Thế mà đình chỉ, theo nàng ngưng thần trên cá nhân thiết bị đầu cuối xem xét. Mới phát hiện, nàng thế mà bị Phong Trục Tuyết cho xóa bỏ. Phong Trục Tuyết lại dám xóa bỏ nàng. Cầm Thấm trong lòng hiện ra một cơn lửa giận, hận không thể quất hắn mấy cái tát. Bất quá rất nhanh nàng lại liên tưởng tới Phong Trục Tuyết thân phận bây giờ. Lần nữa đổi một loại thông tin phương thức liên lạc lên Phong Trục Tuyết đến. Kết quả vẫn không có trả lời. Mà khi nàng vài lần liên lạc về sau, đối phương càng là trực tiếp đưa nàng thiết vào sổ đen bên trong. Loại kia quyết nhiên thần thái lập tức để Cầm Thấm một viên hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi xuống tới. Nàng cái kia Chí Tôn phu nhân mộng đẹp còn chưa bắt đầu đã tuyên bố kết thúc. Vinh Diệu Thánh Điện, cứ việc Lý Cầu Tiên vô thượng bữa tiệc sẽ tại 10 cái tinh niên sau cử hành, nhưng bởi vì sự tình trọng đại, toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện thật sớm bắt đầu chuẩn bị. Vô số Chí Tôn dồn dập từ tinh không các nơi chạy đến chiêm ngưỡng bọn hắn Vinh Diệu Thánh Điện mới tân tấn vô thượng đại năng già. Các đại thần nước ở trong đặc sản tài nguyên cũng là dồn dập chuyển vận đến Vinh Diệu Thánh Điện bên trong. Vì tức sắp đến bữa tiệc góp một viên gạch, nhất là theo thịnh yến tiến dần, loại này náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng càng là tại không ngừng trèo thăng. Trong mỗi ngày đi tới đi lui Vinh Diệu Đại Lục tàu vận tải, người tu luyện số lượng đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong cực hạn. Bất quá những này vụn vặt sự tình trên cơ bản không cần Lý Cầu Tiên đi quan tâm. Thậm chí vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Y Sơn Tẫn cũng chỉ là hạ cái mệnh lệnh, vẫn chưa tự mình chủ trì, thu đồ đệ liền dùng tới làm gì. Trừ hô 18 bên ngoài, những này vụn vặt sự tình tự nhiên cũng là từ bọn hắn phụ trách. Cổ ngữ liền từng nói, có việc đệ tử gánh cực khổ. Dưới loại tình huống này, Vinh Diệu Thánh Điện Nguyệt Tâm Chí Tôn, Cẩn Mộng Chí Tôn, Du Ảnh Chí Tôn, Trần Chí Tôn đám người bận bịu khí thế ngất trời. Có thể Lý Cầu Tiên cùng Hắc Bạch vô thượng, Y Sơn Tẫn vô thượng ba người thế mà tại động thiên ở trong cùng ngồi đàm đạo, cộng đồng trò chuyện có quan hệ với khư giới tin tức từng ly từng tí. Khư giới tổng cộng có 9 tầng. Kết luận này, có một bộ phận được từ thượng cổ thế giới, có một bộ phận được từ thượng cổ khư thú, dù sao từng có vô thượng hóa thân thượng cổ khư thú. Xâm nhập qua khư giới 9 tầng dò xét, cảm ứng qua khư giới 9 tầng liền là cực hạn. Chỉ tiếc, vị kia vô thượng hiển nhiên khinh thường khư giới 9 tầng lực lượng bá đạo. Lại thêm hắn hóa thân thượng cổ khư thú cùng chân chính thượng cổ khư thú có khác nhau. Đến mức cuối cùng, thân hình của hắn bị khư thú hóa, biến thành chân chính thượng cổ hư thú. Y Sơn Tẫn có chút tiếc hận giới thiệu, chỉ là nàng loại này giới thiệu làm sao nghe Lý Cầu Tiên đều cảm thấy có chút duy cùng. Bất quá nhìn thấy Y Sơn Tẫn vô thượng này tấm chững chạc đàng hoàng bộ dáng, hắn vẫn là không tốt nói cái gì, ngược lại hỏi, cái kia Y Sơn Tẫn vô thượng, nếu là chúng ta đưa ngươi thái khư thuật tiến một bước thôi diễn hoàn thiện, đem hắn tăng lên tới tuyệt phẩm cấp độ, ngươi nói chúng ta phải chăng có thể dựa vào thái khư thuật tại khư giới 9 tầng bên trong ngao du? Đây chính là ta sáng tạo thái khư thuật mục tiêu cuối cùng nhất. Y Sơn Tẫn vô thượng nói, chẳng qua trước mắt, dù là có thái khư thuật, ta vẫn không dám tùy tiện bước vào khư giới 9 tầng bên trong nếm thử. Là bởi vì đối với khư giới lực lượng hiểu rõ không đủ à? Lý Cầu Tiên nói, Y Sơn Tẫn vô thượng nhẹ gật đầu. Cái này một chút, ta có lẽ có thể cung cấp một chút trợ giúp. Lý Cầu Tiên nói, đem có quan hệ tại khư giới 8 tầng nghiên cứu tư liệu đem ra. Những tài liệu này, đối với bất luận một vị nào vô thượng đến nói đều được xưng tụng quý giá. Không muốn tùy tiện gặp người, nhưng Y Sơn Tẫn vô thượng, hắn tin được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.